Chương 744, mộ phần. Khí quỷ hóa thành xanh đen quỷ khí, đỏ thâm viêm dương khí, đen nhánh không âm quỷ lôi lượn lờ lấy nửa di lưới đao tóe lên mà ra. Ba đầu ngàn chân phi trùng bị đao dỉ triệt để cản lại, bọn chúng phát ra làm người chấn động cả hồn phách tiếng rít, vờn quanh vòng quanh Chu Phàm, cùng đao quang dây dưa chém giết. Đao dỉ bị vung vẩy thành từng vòng đao quang, đã chống lại ba đầu ngàn chân phi trùng đối Chu Phàm công kích. QNZ ý đồ xoắn nát ngàn chân phi trùng cái kia cứng rắn thân thể. Cầu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác còn tại nếm thử giải khai loại nguy hiểm này cực hạn hóa đá trạng thái, bọn hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía nhà gỗ bên cạnh ba cái kia đỉnh đầu phá vỡ phục chế người. Phục chế người tại ngàn chân phi trùng bể đầu mà ra sau liền ở vào một loại âm u đầy tử khí trạng thái, cũng sẽ không động đậy, cái này khiến Cầu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người đều là không lý do thở phào. Lúc này nếu là ba cái phục chế người lại muốn làm những gì, vậy bọn hắn tình cảnh thì càng thêm gian nan. Chu Phàm đao dỉ càng múa càng nhanh, cuốn thành từng đoàn tam sắc đao quang, rơi vào ba đầu ngàn chân phi trùng trên thân, phát ra đinh đinh đinh tiếng vang. Ngắn ngủi trong chớp mắt, ngàn chân phi trùng cũng không biết bị chém chúng bao nhiêu đao, thân thể của bọn chúng rốt cục không cách nào trèo trống, vỡ vụn thành vô số màu bạc nát thân, tán loạn trên mặt đất. Chu Phàm thân ảnh bám một cái lui về Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người bên cạnh, hắn cảnh giác nhìn xem ba đầu bị hắn chém nát ngàn chân phi trùng. Tán loạn trên mặt đất trùng thân rất nhanh liền hòa tan làm màu bạc thể lỏng, cùng đất tuyết hòa vào nhau. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là toàn thân chấn động, bọn hắn phát hiện hai chân của mình có thể nhúc nhích, chân khí trong cơ thể QNZ khôi phục lại, cái này khiến trên mặt bọn họ lộ ra nét mừng. Chu Phàm QNZ phát giác Hoàng Bất Giác hai người khôi phục bình thường, điều này nói rõ cái kia ba đầu ngàn chân phi trùng khả năng rất lớn chết. Lúc này phòng gỗ trước ba cái kia phục chế người lại có biến hóa, bọn hắn hóa thành ba đám ngân sắc quang mang. Chu Phàm ba người đều là sắc mặt biến hóa, không tiến ngược lại thụt lùi hơn mấy trượng. Phòng gỗ môn lại lần nữa mở ra, ba cái phục chế nhân hóa làm ngân sắc quang mang thuận phòng gỗ môn bay vào đi. Nó muốn chạy trốn, Chu Phàm rất nhanh phán đoán nói. Ba người sắc mặt trầm xuống, bọn hắn lập tức chạy về phía trước, muốn đem cái này cổ quái nguy hiểm quái dị giết chết. Bọn hắn trước chạy quá trình bên trong, cái kia phòng gỗ môn còn không có triệt để đóng kín, bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy ngân quang ảm đạm trong phòng hoàn cảnh. Không nhìn thấy bất kỳ cái bàn cũng không có thấy bất kỳ quái dị, bọn hắn nhìn thấy chính là một tòa màu bạc phần mộ. Hào quang chính là từ màu bạc phần mộ bên trong phát ra. Kít ta một tiếng, phòng gỗ môn cấp tốc đóng kín, nhà gỗ trong chớp mắt liền tại bọn hắn trước mắt bả tờ đầu và nở ve ho Hoàng Bất Giác quát lạnh một tiếng, trong tay cây quạt vung lên, hóa thành vô số thuần bạch sắc cương lưới đao hướng phía phòng gỗ bay tới. Cầu Ngạn một tiếng hừ nhẹ, đấm ra một quyền, hỏa diễm quyền cương cởi quyền mà đi, từ thay đổi nhỏ ăn ở đầu lớn. Chỉ là phòng gỗ bên trong bắn ra màn ánh sáng màu bạc. Quyền cương cùng cương lưới đao đánh vào màn sáng lên. Nổ màn sáng chia 5 xẻ 7. Nhưng phòng gỗ đã thừa này biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Chu Phàm ba người chỉ có thể dừng bước lại, quan sát đến bốn phía, một lát nữa, mới rốt cục xác nhận, cái kia quái dị thật là rời đi. Bốn phía lại khôi phục hắc ám, duy chỉ có trên người bọn họ mang theo dạ quang châu, xua tan lấy bên người hắc ám. Cuối cùng là cái gì quái dị Cổ Ngạn trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt ý sợ hãi. Có thể không nhìn trên người bọn họ phù lục cùng khí cụ, giữa bất chi bất giác đem khí cương đoạn võ giả hai chân hóa đá, thậm chí hóa đá phong cấm trong cơ thể của bọn họ chân khí, cái này quái dị không khỏi quá mức quỷ dị một chút. Nếu không phải Chu Phàm đột nhiên tránh thoát hóa đá cấm chế, vậy bọn hắn tối nay khả năng liền nguy hiểm. Đương nhiên Chu Phàm như thế nào tránh thoát, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn cũng không hỏi ý tứ, mỗi cái võ giả đều có bí mật của mình, là không thể hướng người lộ ra. Nếu không rất dễ dàng bị những người khác thăm dò nhược điểm của mình. Nếu như không tất yếu, cũng sẽ không có người mở lời hỏi võ giả bí mật, đây là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Còn có cái kia phần mộ phòng gỗ bên trong cái kia nhìn liếc qua một chút nhìn thấy phần mộ, mang cho Cổ Ngạn một loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác. Cái kia phần mộ hẳn là mới là cái kia quái dị bản thể. Hoàng Bất Giác cười khổ nói, dạng này quái dị. Ta QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sau khi trở về phải thật tốt nhường ti phủ bên trong phủ sư hoặc dò xét quyệt viên điều tra một cái mới được. Nếu như là mới quái dị, lấy nó những này có thể tổn thương đến khí cương đoạn quỷ dị thủ đoạn, coi như đưa nó định giá huyết sắc cấp, cũng không đủ. Chu Phàm có chút nhíu mày, vừa rồi màn này xác thực nguy hiểm, nếu không phải thời điểm then chốt, hắn điều động thể nội long thần huyết phát giác được cái kia bí ẩn lực lượng ăn mòn, từ đó mượn nhờ long thần huyết, viêm dương khí, không âm quỷ lôi chờ lực lượng hỗ trợ, đem cái kia không biết chưa phát giác ở giữa ăn mòn tiến đến lực lượng tiêu diệt, kết quả khó có thể tưởng tượng. Ba người lại là thương lượng vài câu, mới trở về nguyên lai cứ điểm. Coi như lại nguy hiểm, nhưng dù sao đều đi qua, trở lại cứ điểm về sau, ba người chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống. Lúc này đã là nửa đêm, Cổ Ngạn cười khổ lắc đầu, Chu Phàm, ngươi đi ngủ đi, ta tối nay là không cách nào ngủ. Chu Phàm không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu, hắn nhảy vào Cổ Ngạn đào mở tuyết trong hầm, sắp sửa trước hắn lại nhìn một chút quỷ táng quan phương hướng. Phát hiện quỷ táng quan vẫn là dừng ở chỗ cũ, một lớn hai tiểu tam cái bóng xám chính hướng bên này trông lại. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn bỗng nhiên nghĩ đến xuất hiện tuyết lao thi cùng phòng gỗ quái dị, sẽ không phải là bởi vì vô mệnh người vận rủi mà đưa đến hắn không tiếp tục nghĩ, mà là nằm tại có chút rét lạnh tuyết trong hố, nhắm mắt lại. So sánh thế giới bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngừng trên hôi hà thuyền gỗ tựa hồ vạn cổ không thay đổi. Ánh vào trong tầm mắt đều là từng sợi xương mù xám. Đứng tại trên thuyền Chu Phàm mới vừa xuất hiện, thực phù liền nhìn xem hắn. Có chuyện gì sao? Chu Phàm mở miệng cười hỏi. Ngươi muốn 8.000 đầu lớn xám trùng, ta đã góp đủ. Thực phù lạnh lùng nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại nhìn về phía thân hình cao lớn Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc đang ngồi ở tứ phương trước bàn, cầm đũa sắc mặt nàng trầm ngưng. Trên bàn bày biện một bạch ngọc đĩa, đĩa bên trên là mỏng như cánh ve thịt đỏ phiến. Chu Phàm chân mày dương lên. Triệu Nhã Trúc không có nhìn Chu Phàm một chút, nàng dùng đũa kẹp lên một thịt để vào trong miệng, không có nhấm nuốt, liền xanh cả mặt nuốt xuống, sau đó buông nàng xuống liền một tay vịn mặt bàn phát ra một trận nhường người buồn nôn nôn khan âm thanh. Thật sự chính là cái biến thái, rõ ràng chính mình có bệnh kén ăn trứng, nhưng đã tu luyện tới có thể trường kỳ không ăn không uống tình trạng, còn muốn ngược đãi như vậy chính mình. Chu Phàm ở trong lòng oán thầm, nhưng lại mở miệng nói, Triệu cô nương, làm phiền ngươi điều lấy hai cái hòn bi đi ra. Triệu Nhã Trúc nôn khăn xong, cái gì cũng không có phun ra về sau, nàng mới sắc mặt bình tĩnh phất phất mập tay, sương mù xám cuốn lên phía dưới, xuất hiện hai cái hòn bi. Chu Phàm nhìn về phía thực phù hòn bi, lần trước hắn câu cá mượn dùng thực phù hòn bi phía trên xám trùng, nhưng về sau lại từ Triệu Nhã Trúc nơi đó đạt được 5.000 ở đầu lớn xám trùng, cho thỏa đáng tính toán. Hắn lại đem câu cá dùng hơn 4.000 đầu lớn xám trùng trả lại thực phù. Bây giờ nhìn lại, thực phù hòn bi bên trong chứa lít nha lít nhít lớn xám trùng.